Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 496, tiêu điểm. Nghe được Hưu lời nói, Hút nhìn thoáng qua Bét, hắn tại dùng ánh mắt hỏi thăm, đích thật là dạng này, vô luận là dùng hai người phong cách chiến đấu tiến hành mô phỏng, còn là thông qua dĩ vãng số liệu so sánh. Hưu chiến thắng xác suất đều cao tới 72%. Nếu như lại thêm đất bằng không chướng ngại vật vòng này cạnh, chiến thắng xác suất chỉ có thể cao hơn. Bét gật đầu, đồng thời nói ra chính mình hiểu rõ tình huống. Hưu sau khi nghe được vuốt vuốt chính mình bên tai tóc, đồng thời nhếch miệng lên mỉm cười. Phán đoán của ngươi là mai ánh mắt và khí chất phát sinh biến hóa. Trừ cái đó ra, còn có hay không cái khác biến hóa? Ý của ta là khác biệt hết sức rõ ràng, lại có thể nhẹ nhõm nghiệm chứng biến hóa. Hút sắc mặt vẫn như cũ không ổn. Hút chấp hành quan, ta vừa rồi đã nói qua, hắn nghe không hiểu ta, hoặc là nói, đối ta nói căn bản không có hứng thú. Mặt khác, Mai tự hồ liền quy tắc trò chơi đều quên. Nếu như hắn thật sự là Mai, nói đến, kiểm tra thực hư linh hồn đánh dấu cần lâu như vậy à? Nghiệm ra không phải Mai liền trực tiếp ấn quá trình xử lý không phải tốt. Đúng rồi, ta kia ba phần cũng không thể cứ tính như vậy. Trận đấu này nhất định phải coi như ta thắng. À, vừa nói như thế, ta đột nhiên nhớ tới. Hắn các hạng thuộc tính đều biến khá cao. Đặc biệt là phòng ngự. Ta trung cực kỹ năng tựa hồ đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì. Đây tuyệt đối đã đến phá hư trò chơi cân bằng tình trạng. Hưu đem trong tay cái chén đặt ở trên bàn trà, Hút lại nhìn Bét một mắt. Hắn tự hồ không muốn trả lời loại vấn đề này. Hưu tiểu thư, hiện tại vấn đề là, Mai trong cơ thể linh hồn đánh dấu không có bất kỳ cái gì khác thường. Nói cách khác, Mai trong cơ thể linh hồn không có bất cứ vấn đề gì. Bét nói những lời này thời điểm khó khăn vô cùng. Trên thực tế đây cũng chính là nàng cùng Hút khó xử địa phương. Giờ phút này, Hưu may mắn chính mình không có tại uống đồ uống. Nếu không khẳng định sẽ phun ra ngoài. Đúng lúc này, một tên cao gầy nữ tử theo cửa ra vào đi đến. Hưu, xảy ra chuyện gì? Vị nữ tử này tướng mạo cùng dáng người không thể so với Hưu kém. Tính cách lại muốn trầm ổn nhiều. Nàng tên là Werner. Là Hưu thi đấu chuyện người phụ trách, cùng loại với người đại diện nghề nghiệp, chính là Mai đột nhiên biến thành người khác, bất quá linh hồn đánh dấu kiểm tra ra tới lại là cùng là một người. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hưu mở ra hai tay, phi thường bất đắc dĩ. Werner ngồi ở Hưu bên người, nhẹ nắm cả Hưu bả vai, sau đó đối Hưu nhỏ giọng nói, người đi về trước đi, nơi này giao cho ta liền tốt. Nghe được Werner lời nói, Hưu do dự một chút, tiếp theo gật đầu, thế nhưng là tại chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, lại bị Hút gọi lại, phiền toái xin phối hợp một cái. Hút giọng nói vô cùng cường ngạnh, Hút, chuyện này có ta là đủ rồi, Hưu ngày kia còn có một trận ác chiến muốn đánh, làm sao có thể một mực cùng ngươi hao tổn, nàng chẳng những phải tốn thời gian nghiên cứu đối thủ tư liệu. Còn muốn chế định chiến thuật, căn bản không có thời gian dư thừa lãng phí ở nơi này. Còn Mai sự tình, hết thảy vấn đề đều hẳn là từ các ngươi chủ sự phương xử lý. Hiện tại ta ngồi ở chỗ này, đã là phi thường phối hợp các ngươi điều tra. Werner dẫn đầu đứng lên, không thể đi, Hút hai tay mười ngón đan sen, che khuất chính mình nửa phần dưới mặt, Bét mặt mỉm cười, hoàn toàn không dám xen vào. Người tốt, xin hỏi ta có thể tiến đến a? Một tên phi thường trẻ tuổi nam tử đứng tại cửa ra vào. Nhìn bộ dáng như cái thiếu niên. Có thể di động làm lại phi thường thành thục. Nhất làm cho người chú ý chính là thanh âm của hắn phi thường mềm. Nam tử này là Mai thi đấu chuyện người phụ trách. Tên là Roland, mời vào. Bét vội vàng nói. Người chính là Hoàng Tiền thi đấu chuyện người phụ trách. Werner đem ánh mắt dừng lại tại Roland trên người. Người chính là sử đồ thi đấu chuyện người phụ trách. Roland cũng đồng dạng đem ánh mắt đặt ở Werner trên người. Hai người thân cao không sai biệt lắm. Cứ như vậy, liền biến thành bốn mắt nhìn nhau. Thế nhưng là hai cặp trong ánh mắt ẩn chứa không phải yêu thương, mà là lẫn nhau thấy ngứa mắt táo bạo. Hai vị, ta nghĩ chúng ta còn là xử lý chính sự tương đối trọng yếu. Hút cũng đứng lên, thân cao ép hai người một đoạn. Hút chấp hành quan, hiện tại Mai tình huống như thế nào? Ý của ta là, hắn còn là Mai sao? Nếu như còn là Mai, vậy ta vẫn như cũ muốn thực hiện chức trách của ta. Nếu như không phải, vậy ta hiện tại liền rời đi. Roland nhẹ giọng hỏi, Hút hít sâu một hơi. Hắn thật phi thường không muốn trả lời vấn đề này. Linh hồn đánh dấu kiểm tra thực hư không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Hút nói tới một nửa liền bị Roland đánh gãy. Ý là hắn là Mai. Roland giọng nói đột nhiên biến cường ngạnh. Chỉ sợ không phải ngươi cho rằng Mai. Hugh sau khi nói xong trừng mắt nhìn. Cùng Hugh đãi ngộ khác nhau. Mai, cũng chính là tiền thương nhất ba người. Bị mang đến linh hồn kiểm tra thực hư thất. Trong lúc này, Thiên Giang Nguyệt một mực không nói gì. Hai người cũng không có khuyên giải. Mà là đồng dạng lựa chọn trầm mặc. Bọn họ hiện tại là dự định tạo dựng đoàn đội. Cứ như vậy, thế tất yếu làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa hiểu rõ. Về phần hiểu rõ tới trình độ nào, hoàn toàn quyết định bởi cho quan hệ của song phương. Chỉ là, vô luận là bao sâu quan hệ, đều muốn bảo trì khoảng cách nhất định khả năng rất tốt duy trì. Nhiều bí mật là không thể để cho trừ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào biết đến. Tại nhân viên công tác trợ giúp hạ, Mai bị giam vào một cái đặc biệt lớn vỏ trứng bên trong. Tiếp theo, tại ba người có thể trao đổi lẫn nhau nội tâm không gian. Đột nhiên nhiều một cái ánh mắt, cái nhìn này cầu vây quanh ba người không ngừng xoay tròn. Đúng lúc này, vòng sáng đột nhiên biến thành màu xám. Tiếp theo Mai thân ảnh hiện lên ở vòng sáng bên ngoài. Ánh mắt tại phát hiện Mai thân ảnh về sau, rời đi mục tiêu của mình. Kiểm tra không sai về sau, Mai được đưa đến giản dị phòng thẩm vấn. Qua không bao lâu, một tên thân mang trường bào trung niên nhân đi đến. Trong tay còn cầm một cái tiểu sa bàn. Ngươi tốt, Mai, ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề có thể chứ? Trung niên nhân đem sa bàn đặt ở giữa hai người trên mặt bàn. Ưng Nhãn không có mở miệng. Hiện tại loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Trung niên nhân chờ đợi gần nửa phút, rốt cục xác định ngồi tại cái bàn người đối diện không có trả lời chính mình vấn đề. Vậy chúng ta tùy tiện tâm sự, cái gì đều có thể. Trung niên nhân thấm thía nói. Thế nhưng là Ưng Nhãn vẫn không có mở miệng. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem đối phương há mồm. Ngươi, nghe hiểu được lời ta nói sao? Trung niên nhân run lên chân, không có trả lời. Ngươi là kẻ điếc sao? Trung niên nhân lại hỏi câu. Thế nhưng là tình huống vẫn như cũ. Hắc, trung niên nhân đưa tay quơ quơ. Biểu lộ có biến hóa. Hẳn không phải là kẻ điếc. Nói cách khác, nghe không hiểu lời ta nói sao? Còn là nói đầu xảy ra vấn đề gì? Nghĩ một lát, trung niên nhân hai tay đặt tại sa bàn bên trên. Tiếp theo sa bàn bên trên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Màu sắc rực rỡ hạt cát tạo thành một ít hình vẽ. Này một hình vẽ bị đường cong chia cắt ra đến, giống một cái ghép hình. Tiếp theo một cái ghép hình khối hình vẽ biến mất tại sa bàn bên trên. Mà đang liều đồ bên cạnh, xuất hiện ba cái khác biệt hết sức rõ ràng hình vẽ. Sau đó trung niên nhân dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào hình vẽ biến mất địa phương. Mà ngón trỏ trái cũng không ngừng ở bên cạnh ba cái đồ khối bên trên di động. Hắn đây là tại thi cơ bản tư duy logic năng lực. Tiền thương nhất đem chính mình ý tưởng nói cho. Ưng Nhãn, Ưng Nhãn không có nhiều lời. Đưa tay chọn chúng chính xác kia một khối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.